trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, không buông bỏ, mà Intel Trung Quốc thái độ hoàn toàn sự khác biệt. Nghe nói các ngươi hòm thư server dùng đều là x86 xử lý khí. Chúng ta đầu tư tinh không hỗ liên 40 vạn đô la thế nào? Chúng ta chỉ cần 25% công ty cổ phần. Hơn nữa chỉ cần cầu một cái ban giám đốc ghế mà thôi. Intel Trung Quốc thành ý rất đủ. Hơn nữa tinh không hỗ liên hòm thư server cũng xác thực dùng x86 server. Nhưng vấn đề là đối với tinh không hỗ liên đánh giá giá trị chỉ có chính là 160 vạn đô la. Dịch Nhược Thủy theo lý cố gắng Intel phương diện cũng chỉ là đồng ý đem đánh giá giá trị bay lên. Đến 200 vạn đô la sẽ không chịu nói nữa. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Intel cũng quá xem thường tinh không hỗ liên. Tinh không hỗ liên hiện trên tay tiền mặt vật ngang giá cũng không dừng lại mấy cái chữ này. Nhưng là Dịch Nhược Thủy mang theo Từ Tịnh Nghi cùng Giang Ngọc Liên tại đế đô dạo qua một vòng. Mọi người cũng không tin tinh không hỗ liên như vậy một nhà mới 3-4 lịch tháng sử trang web. Đánh giá giá trị tại 10 triệu đô la thậm chí 20 triệu đô la đã ngoài. Dù sao mọi người không qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Trung Quan Thôn cũng không phải chưa thấy qua Internet. Là đế đô ở trong nước sớm nhất tiếp nhập Internet cũng đào tạo ra nhóm đầu tiên lên mạng người sử dụng. Trung Quốc sớm nhất một đám Internet buôn bán trang web cũng sinh ra đời tại Trung Quan Thôn. Yêu đặc biệt Tín Trương Tổng đúng vậy, MIT đại học sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Tạo lớn như vậy phong trào thậm chí đem quốc gia người lãnh đạo đều mời đi ra rồi. Nhưng là hắn tại người Mỹ chỗ đó cầm bắt được phong hiểm đầu tư chỉ có hơn 10 vạn đô la mà thôi. Tinh không hỗ liên tuy nhiên nghiệp vụ làm được xuất sắc. Nhưng là Trung Quan Thôn Internet nghiệp vụ cũng rất có nổi danh. Theo China Buy đến 4 thông lợi phương diễn đàn, tuyệt đối sẽ không so tinh không hỗ liên kém. Cho nên Trung Quan Thôn Tổng Giám đốc đám bọn họ đều cảm thấy Dịch Nhược Thủy cùng tinh không hỗ liên chính là công phu sư tử ngoạm. Trước đó không lâu Từ Tịnh Nghi còn cầm một cái hàng nhái Nhà Trắng trang web ra giá 20 triệu đô la. Thực đương là mọi người là chưa thấy qua quen mặt đồ ngốc sao? Ngược lại China Buy cùng Ngọc Quốc không biết theo cái gì cách biết rõ Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi đến Bắc Kinh, song phương gặp mặt nói chuyện một lần. Cung Ngọc Quốc đưa ra hai nhà trang web hoàn toàn có thể mượn cơ hội này xác nhập làm một gia sưng hùng trong nước Internet. Dịch Nhược Thủy đối với đề nghị này cũng rất có hứng thú. Nhưng là nói tới đằng sau Từ Tịnh Nghi trực tiếp đứng lên vung mặt rời đi. Cung Tổng, người dẫn ra loại này điều kiện chúng ta không có cách nào khác đàm. Chẳng những Từ Tịnh Nghi cảm thấy không có cách nào khác đàm. Dịch Nhược Thủy cùng Giang Ngọc Liên cũng đồng dạng cảm thấy không có cách nào khác đàm. Cung Ngọc Quốc tuy nhiên đưa ra hai đại buôn bán trang web xác nhập. Nhưng thực tế lại là do China Buy đến chiếm đoạt tinh không hỗ liên. Chẳng những mới công ty tầng quản lý dùng China Buy làm chủ. Thậm chí nguyên lai China Buy tại mới trong công ty muốn có được 70% công ty cổ phần. Đối với tinh không hỗ liên mà nói, cái này thì không cách nào tiếp nhận điều kiện, bất kể là thị trường số định mức, mới tăng lưu lượng có lẽ hay là trên tay tiền mặt tinh không hỗ liên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. China Buy duy nhất ưu thế chính là bọn họ có được Murdoch cùng Nhân dân Nhật báo song trọng bối cảnh. Nhưng là tại Dịch Nhược Thủy trong mắt như vậy song trọng bối cảnh không đáng một đồng. Bởi vậy về tới vào ở phương viên nhà khách, Từ Tịnh Nghi tức giận bất bình nói, ta chính là đem tinh không hỗ liên dùng cải trắng ra bán cho Doanh Hải Uy Trương Thụ Tân. Cũng không chịu đáp ứng loại khuất nhục này điều ước. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn đồng ý Từ Tịnh Nghi cách nhìn. Là như vậy một sự việc, chúng ta chiếm 7 thành công ty cổ phần. China Buy chiếm 3 thành công ty cổ phần lúc này mới không sai biệt lắm. Như thế nào mới đến phiên bọn hắn chiếm 7 thành công ty cổ phần? mượn câu Ngọc Liên A-di thường dùng mà nói. Cái này so Nam Kinh Điều Ước còn muốn Nam Kinh Điều Ước. Nếu không phải minh chân tướng người nhìn, còn cho là chúng ta bị China Bay đánh cho hoa rơi nước chảy ký kết điều ước bất đắc dĩ. Giang Ngọc Liên ngược lại tương đối tỉnh táo nói, vấn đề là ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục tại đế đô chạy sao? Lần này đế đô hành trình đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ lẫn nhau trao đổi một chồng danh thiếp. Bên ngoài, đến bây giờ còn không có bất kỳ có ý nghĩa thành quả. Bất kể là tiếp xúc cái nào đầu tư phương đều mang theo một loại đế đô đặc biệt kiêu ngạo. Bọn hắn cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên vượt lên đầu địa vị chỉ là tạm thời. Đế đô tất nhiên hội cái sau vượt cái trước, cho nên song phương một mực không có đàm khép. Dịch Nhược Thủy ngược lại quyết định, tiếp tục chạy nữa một ngày. Thật không đi chúng ta trở về Tinh Châu. Ta không tin không có khoản này phong hiểm đầu tư có thể ảnh hưởng đến Tinh Không Hỗ Liên phát. Triển đại cục, Dịch Nhược Thủy lần này mang theo Từ Tịnh Nghi cùng Giang Ngọc Liên đến Bắc Kinh. Rất lớn trình độ là tìm kiếm chính sách thượng ô dù cùng không sơ hở tí nào. Tài chính thượng tuy nhiên cũng có nhu cầu, nhưng ít ra không phải đặc biệt bức thiết. Giang Ngọc Liên cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói không sai. Nhưng là nàng từ trước đến nay có cái nhìn của mình. Chúng ta tiếp tục chạy xuống đi. Có thể chạy vài ngày là vài ngày. Một mực chạy bất động mới thôi. Đừng quên thập cường thi đấu giáo huấn. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về quan hệ. Giang Ngọc Liên đi theo Giang Nguyệt Dung lại cùng nhau nhìn Trung Quốc cùng sau đi mấu chốt nhất. Dịch. Một trận chiến này Trung Quốc đội chỉ còn lại có trên lý luận lọt vòng sau cơ hội. Cũng là thật chân chính quyết chiến. Trung Quốc phải thắng được Saudi. Đồng thời còn muốn Qatar đánh bại Iran. Cuối cùng Trung Quốc đội lấy thêm hạ thắng Kuwait. Có thể tiến vào World Cup. Mà chỉ cần thua cầu cũng chỉ có thể đào thải ra khỏi cục. Chỉ là cả chi Trung Quốc đội kể cả huấn luyện viên Thích Vụ Sinh nghe đều cho rằng bóng đá là vuông. Qatar không có khả năng đánh bại Iran. Kết quả định ra, bảo vệ hòa giành thắng lợi, nhạc rào. Một so một điểm số bảo trì đến kết thúc. Nhưng hí kịch tính chính là bóng đá là tròn. Qatar người xác thực sáng tạo ra kỳ tích. Mà thu hoạch một hồi thế hòa Trung Quốc đội lại phát hiện cuối cùng một cuộc tranh tài đã muốn mất. Đi ý nghĩa, đêm hôm đó Giang Ngọc Liên ôm Giang Nguyệt Dung hồi tưởng lại lúc trước gặp các loại ngăn trở cùng. Cuộc sống bây giờ cùng một chỗ che miệng vụng trộm nức nở cả đêm. Nhưng là bây giờ trở về nhớ tới trận đấu này lại muốn Giang Ngọc Liên nhớ tới tại Tinh Châu cái kia. Chút ít kỳ thi đại học Tuế Nguyệt, nàng cảm thấy chỉ cần có một đường hy vọng không thể buông tha cho. Chỉ cần kiên trì sẽ sinh ra đời kỳ tích. Nàng quật cường nói, Từ tổng còn có Dịch kinh lý trước tiên có thể trở về. Ta sẽ ở lại đế đô giúp công ty nhiều chạy thêm mấy ngày. Ta tin tưởng Trung Quan thôn luôn luôn người là biết hàng. Bất kể là trong tư có lẽ hay là Mỹ tư Anh tư Hồng Kông. Luôn luôn người nhận thức đến chúng ta Tinh Không Hỗ Liên giá trị. Ta dùng trí tuệ của ta cùng dũng khí thuyết phục tất cả mọi người. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Giang Ngọc Liên sẽ có như vậy quật cường biểu hiện. Nhưng đây chính là nàng đáng yêu chỗ. Đi, Ngọc Liên A-di đã nói lưu lại. Chúng ta cùng một chỗ lưu lại. Nhiều chạy vài ngày, thẳng đến chạy không đến mới thôi. Nhưng là Trung Quan thôn có lẽ hay là có rất ít người tin tưởng Tinh Không Hỗ Liên như vậy một. Cái thành lập lịch sử chỉ có mấy tháng thời gian Internet công ty đánh giá giá trị tại trăm triệu. Nguyệt khoảng chừng gì đó. Tuy nhiên đưa ra đi rất nhiều danh thiếp cũng thu hoạch rất nhiều danh thiếp nhận thức rất nhiều. Mới bằng hữu thậm chí đạt thành rất nhiều thương vụ hợp tác. Nhưng là chạy hai ngày kết quả vẫn không có người nào đối với Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị. Có chính xác nhận thức. Nhưng là Giang Ngọc Liên cũng không có buông tha cho. Nàng bây giờ có vẻ càng thong dong cũng càng trang nhã tự tin. Yên tâm đi, chúng ta Tinh Không Hỗ Liên chẳng những là Minh Châu hơn nữa là Vương Miện. Những này trung quan thôn các thương nhân cuối cùng hội nhận thức đến chúng ta tinh không hữu liên. Giá trị, ta so các ngươi càng có lòng tin. Chứng kiến Giang Ngọc Liên nói như vậy, Từ Tịnh Nghi nhẹ gật đầu. Ngọc Liên tỷ, ngày mai chúng ta tiếp tục đi ra ngoài chạy. Dù cho đầu tư nhập cổ phần sự tình đàm không được cũng có thể thu hoạch không ít quảng cáo nghiệp vụ. Trung quan thôn đối với chúng ta tinh không hữu liên tổng thể thượng là tán thành. Chỉ là không có nhận thức đến hiện tại đã là Internet thời đại. Giang Ngọc Liên nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy à, bọn hắn sớm muộn hội nhận thức đến sai lầm của mình. Nói đến đây ta cũng nhớ tới một kiện buồn cười sự tình. Mấy năm trước ta tại Đế Đô triển khai cuộc họp, lúc đương thời ra nước ngoài đại nhà máy ở trong nước không có thiết đại biểu nơi. Các người cũng biết khi đó trong nước vẫn còn tương đối phong bế. Nước ngoài công ty chưa chắc sẽ thiết lập đại khu Trung Quốc hoặc là hùn vốn công ty. Cho nên nhiều khi chỉ thiết một cái Bắc Kinh phòng làm việc hoặc đại biểu nơi. Chính là chỗ này ra nước ngoài đại nhà máy đã không có thiết phòng làm việc cũng không có đại biểu. Nơi, Giang Ngọc Liên thanh âm rất êm tai. Từ Tịnh Nghi lúc này hỏi, bọn hắn tại Trung Quốc không có nghiệp vụ sao? Căn cứ Từ Tịnh Nghi hiểu rõ, một nhà nước ngoài công ty lớn nếu như tại Trung Quốc khu không có tương ứng nghiệp vụ. Như vậy là có khả năng không thiết đại biểu nơi, phòng làm việc. Nhưng là Giang Ngọc Liên lại cho ra hoàn toàn không nhận. Chối bỏ đáp án, làm sao có thể, lúc ấy bọn hắn thao tác hệ thống ở trong nước, ở vào vượt lên đầu địa vị. Lúc ấy chúng ta hãy cùng nhà máy hiệu buôn đưa ra dù cho không thiết khu Trung Quốc hoặc là Trung Quốc công ty, cũng phải thiết cái đại biểu nơi. Phòng làm việc, không thiết phòng làm việc bán hậu phục vụ làm sao bây giờ? Trong nước có nhiều như vậy tránh bản người sử dụng cần bọn hắn bán hậu trợ giúp. Từ Tịnh Nghi nổi hứng tò mò. Nhà này nhà máy hiệu buôn nói như thế nào? Giang Ngọc Liên Phi thường khinh thường nói. Nhà máy hiệu buôn lúc ấy ngạo mạn nói. Không có thiết lập Trung Quốc đại biểu nơi tất yếu. A Thái khu tổng bộ tại Australia. Mọi người có thể gọi điện thoại đến Australia phục vụ khách hàng trung tâm giải quyết vấn đề. Dù cho về sau thiết lập Trung Quốc đại biểu nơi, bán hậu ủng hộ cũng là phải gọi điện thoại đến Australia. Từ Tịnh Nghi không khỏi nở nụ cười. Cái này nhà máy hiệu buôn nghĩ đến thật đẹp. Bọn hắn hiện tại thiết phòng làm việc không có. Không nói đến Trung Quốc đến Australia đường dài điện thoại cần bao nhiêu thêm vào phí tổn. Quang là một cái ngôn ngữ câu thông chính là vấn đề lớn. Australia Á Thái khu phục vụ khách hàng khẳng định chỉ biết Anh ngữ. Đến lúc đó khách hàng còn chuyên môn tìm đã hiểu kỹ thuật lại tinh thông Anh ngữ chuyên gia cùng. Australia bên kia tiến hành câu thông. Cho nên như vậy nhà máy hiệu buôn tại Trung Quốc thị trường ưu thế địa vị chắc chắn sẽ không lâu dài. Giang Ngọc Liên nở nụ cười. Bọn hắn bây giờ là nhận thức đến Trung Quốc thị trường có nhiều trọng yếu. Chẳng những thiết lập phòng làm việc, đại biểu nơi, hơn nữa đã sớm thiết lập Trung Quốc phân công ty rồi. Mỗi ngày tìm bộ ở phía trong muốn đơn đặt hàng. Hiện tại bọn hắn ở nước ngoài thủ không được Giang Sơn. Chỉ có ở trong nước còn có nhất định ưu thế, nhưng tất cả mọi người cảm thấy trong nước cũng sẽ không kiên trì quá lâu. Bọn hắn nếu như vứt bỏ Trung Quốc thị trường, chỉ sợ sẽ là tam lưu công ty. Giang Ngọc Liên vì để tránh cho đắc tội với người cũng không có trực tiếp một chút tên nói cái. Này nước ngoài nhà máy hiệu buôn là ai? Nhưng là nghe được mùi ngon dịch nhược thủy lại cũng đã gặp gần ghi lại. Ngọc Liên Aji nói được chính là Novella. Giang Ngọc Liên không nghĩ tới dịch nhược thủy biết được nhiều như vậy. Tiểu dịch quản lý kinh doanh rõ ràng biết rõ đây là Novella sự tình. Dịch nhược thủy nhẹ gật đầu. Rất có tên, nghe kỹ chút ít tiền bối nói qua. Ta biết rõ Ngọc Liên ý tứ. Trung quan thôn những này lão ngoan đồng sớm muộn hội nhận thức đến chúng ta tinh không hữu liên giá. Chị, Dịch Nhược Thủy vừa muốn nói gì, lại nghe đến đã muốn sao hưởng liễu cửa phòng. Xin hỏi là Giang Đông Mậu chuyên Dịch Nhược Thủy tiên sinh sao? Chúng ta tổng giám đốc muốn gặp ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?